Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, không còn muốn kết hôn 4. Trả lời nàng chỉ có đều đều tiếng hít thở. Chu Đậu Đậu đưa tay chọc chọc tiểu thỏ cánh tay. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp ngủ mất, một chút phản ứng đều không có. Trang Manh Manh nhìn xem Chu Đậu Đậu, Chu Đậu Đậu cũng nhìn xem Trang Manh Manh, bất đắc dĩ buông tay. Ai, dù sao cũng là phụ nữ có thai a. Hạ Phong cùng Dương Giai Di hai người an vị tại ghế sofa một chỗ khác, chính trò chuyện thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một đường ánh mắt lại nhìn hắn. Hắn quay đầu đi, nhìn xem ngồi ở tiểu thỏ bên người Chu Đậu Đậu, chần chờ một chút, sau đó kỳ quái nói: "Tiểu cô nương, chúng ta trước kia là không phải đã gặp mặt?" Chu Đậu Đậu nghe xong hắn nói câu nói này, lập tức liền đỏ mặt. Dương Giai Di có chút buồn cười mà vỗ vỗ Hạ Phong bả vai nói: "Không phải đâu, đã nhiều năm như vậy, người bắt chuyện lời dạo đầu làm sao vẫn một chút đều không có tiến bộ a, ai nói ta tại bắt chuyện? Ta lần này là rất chân thành hỏi a." Hạ Phong quay đầu trắng Dương Giai Di một chút, sau đó tiếp tục xem hướng Chu Đậu Đậu nói: "Tiểu cô nương, ta thực sự cảm thấy ngươi khá quen. Cái kia, ta trước kia đi theo tiểu thỏ đi trong nhà nàng chơi qua. Chúng ta đi ra ăn cơm thời điểm, gặp được ngươi, còn có bạn gái của ngươi." Chu Đậu Đậu đỏ mặt, thanh âm yếu ớt hồi đáp: "Bạn gái?" Hạ Phong sững sốt một chút, tựa hồ là nghiêm túc trở về suy nghĩ một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ hỏi: "Cái nào cái bạn gái?" "Là rất xinh đẹp cái kia." Đậu Đậu ngập ngừng nói. Dương Giai Di lại bật cười nói: "Hắn mỗi một đời bạn gái đều rất xinh đẹp." Im miệng. Hạ Phong quay đầu trừng Dương Giai Di một chút, sau đó hướng về Chu Đậu Đậu cười cười nói: "Đừng nghe hắn nói lung tung. Ngươi, bạn gái rất nhiều sao?" Chu Đậu Đậu có chút chần chờ mà hỏi thăm: "Không nhiều không nhiều, ta đã thật lâu không ra tai họa phụ nữ đàng hoàng." Hạ Phong hướng về Chu Đậu Đậu cười đến híp cả mắt. Bên này Hạ Phong cùng Chu Đậu Đậu trò chuyện chính vui vẻ, bên kia Trương Vũ Phi cầm bản bút ký đã ổ trong góc tiếp tục công việc. Cố Trừng Tịch nhìn mấy người bọn hắn một chút, ánh mắt yên lặng chuyển tới đang đứng tại trước cửa sổ mặt, nhìn xem bên ngoài bầu trời không ngẩn người Trình Thi Đồng trên người. Ngoài cửa sổ sáng chói ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng trắng nõn tinh xảo trên mặt, cho nàng hình dáng rát lên tầng một nhàn nhạt vầng sáng. Nàng ánh mắt nhìn xanh thẳm bầu trời, tựa hồ là đang nhìn mây, lại tựa hồ là đang nhìn trời. Ánh mắt chẳng có mục tiêu, phảng phất không có tiêu điểm. Chần chờ một chút, hắn cuối cùng vẫn là cầm lấy một chén nước, hướng về nàng đi qua, thanh âm thật thấp hỏi: "Muốn uống nước sao?" Câu nói này giống như là đánh thức người trong mộng đồng dạng. Trình Thi Đồng xoay đầu lại, nhìn xem đứng ở bên cạnh mình Cố Trừng Tịch, sau đó hướng về hắn lễ phép cười cười, đưa tay tiếp nhận trong tay hắn chén nước nói: "Tạ ơn." "Không khách khí." Cố Trừng Tịch mỉm cười, thâm thúy ánh mắt rơi vào nàng cặp kia êm dịu đôi mắt bên trên. "Đã lâu không gặp." "Đúng vậy a, đã lâu không gặp." Trình Thi Đồng theo hắn lời nói, hướng về hắn cười cười, trong tươi cười tràn đầy cũng là lễ phép cùng xa cách. Giống nhau nàng phát cho hắn một đầu cuối cùng tin nhắn: "Ở nước ngoài sinh hoạt thế nào?" Cố Trừng Tịch đứng ở bên người nàng, dựa nghiêng ở trên bệ cửa sổ, trên mặt vui vẻ hỏi: "A, còn có thể đi, trừ ăn ra thực tình không được tốt lắm bên ngoài. Phong cảnh a, nhân tình a, chương trình học a, đều rất tốt." Trình Thi Đồng nhún vai, rất chính thức hồi đáp: "Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.